Đế cấp nguyên thủy đại đạo trải qua lần ma luyện này đã càng ngày càng thành thục, tuy như trước không cách nào triệt để dung hợp bất không đại đạo, nhưng mà hai chủng đại đạo dung hợp thời gian lại càng ngày càng dài. Hắn hôm nay vô sinh chết già, cho người một loại cảm giác đang ở giữa thiên địa, lại rời rạc ở bên ngoài thiên địa, tùy ý thời gian trôi qua, thế giới biến thiên tự ta lù lù bất động, không thay đổi, không già bất diệt. Giang Triết cảm thụ càng sâu, mỗi khi hắn nhìn xem Giang Nam, tổng có thể cảm nhận được đạo lý bất đồng, cảm nhận được cái loại đại đạo vĩnh hằng kia, cảm nhận được vô số đại đạo biến thiên cùng vận hành, trong đó kể cả thần đạo, kể cả hồng mông đại đạo, cũng kể cả tiên đạo, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Trong thiên hạ bất luận đại đạo gì, phụ thân đều có thể nhìn qua liền thấu triệt. Giang Triết thầm nghĩ, phía trước là đế cùng tôn cùng với bất không đạo nhân truyền thừa, đến ở bên trong ta cũng không cách nào chống cự truyền pháp chi địa quy tắc. Giang Nam mang theo Giang Triết hướng thần sơn trung ương truyền pháp chi địa đi đến nói. Người có thể ở đế cùng tôn truyền thừa tầm đó, tìm lấy được một môn tiên. Cốc truyện audio.com, pháp, sau đó ngươi sẽ gặp bị truyền ra ngoài, phụ tử chúng ta sẽ phân biệt rồi. Giang Triết trong lòng chấn động, có chút không bỏ. Cách chương.